7 ngày 7 đêm, vô hạn lưu, tác giả, Xuân Phong Giao, thực hiện, Thư viện báo, chương 47 người không tàn nhẫn đứng không vững. 1, 2, 3, cuối cùng một số tự sắp số xong. Tiểu nữ hài ánh mắt ở Tô Nhĩ cùng Bảo Khiết Viên chi gian bồi hồi một chút. Tràn ngập ám chỉ, Tô Nhĩ gật gật đầu thong dong huy quyền. Cấp lẫn nhau đều để lại cái mặt mũi. Động tác chợt vừa thấy cũng không tính quá phù hoa, nhưng thật ra Bảo Khiết Viên. Bởi vì phía trước bị giết sợ, ở nắm tay rơi xuống trước một giây liền nhịn không được trước đem mặt thiên qua đi. Đưa tới tiểu nữ hài bất mãn nhìn chăm chú, Bảo Khiết Viên cũng bất chấp nhiều như vậy. Giả vờ bị đánh hé miệng, a, phi, này một tiếng phi là nàng cuối cùng tôn nghiêm cùng quật cường. Giây tiếp theo. Từ trong miệng thốt ra dị vật lăn đến Tô Nhĩ bên chân, Tô Nhĩ không lập tức khom lưng nhặt. Ngược lại nhìn nhiều hai mắt, xác định không nhìn sai. Đây là một quả mang huyết răng sữa, nhịn không được nhíu nhíu mày. Xác định là đạo cụ. Tiểu nữ hài bĩu môi. Được tiện nghi còn khoe mẽ, Tô Nhĩ nhặt lên răng sữa. Mặt trên tơ máu lệnh người không khỏe. Xoay người bắt được bên cạnh cái ao rửa sạch. Nhưng mà bên ngoài một tầng vết máu vô luận như thế nào đều hướng không sạch sẽ. Cái này hắn ngược lại yên tâm lên, nếu một chút dị thường đều không có, liền thật đến lo lắng tiểu nữ hài có phải hay không tùy tiện lấy cái đồ vật lừa gạt chính mình, được. Đến muốn đồ vật, hắn bắt đầu dò hỏi tin tức, ngươi là chết như thế nào? Bảo Khiết Viên không nói lời nào, Tô Nhĩ, biết Tư Tần Minh kiều người này sao? Bảo Khiết Viên như cũ ngậm miệng không nói, Tô Nhĩ đang định bạo lực ép hỏi. Tiểu nữ hài biểu tình đột nhiên trở nên nghiêm túc, có chút đồ vật cần thiết chính ngươi đi tìm đáp án, Tô Nhĩ thế nhưng nghe xong khuyên bảo. Không có lập tức đối Bảo Khiết Viên động thủ, tiểu nữ hài mắt lé ngắm hắn. Lại nói, ngươi có thể ở trò chơi trên người ăn bớt, nhưng không thể đánh nó mặt, cuối cùng tràn ngập ám chỉ tính mà nói một câu. Ngẫu nhiên cũng sẽ có từ giữa chờ khó khăn tăng lên tới cao đẳng khó khăn phó bản, cuối cùng một. Câu làm Tô Nhĩ hoàn toàn tắt dùng một lần điều tra rõ ràng ý tưởng, mắt thấy Bảo Khiết Viên dần dần. Khôi phục thân thể, hắn nắm chặt thời gian hỏi, ngươi có cái gì có thể nói cho ta tin tức? Bảo Khiết Viên, trước ly ta xa một ít Tô Nhĩ lui về phía sau hai bước, Bảo Khiết Viên trầm mặc một chút. Tư Tần Minh Kiều là cái rất có tiềm lực hài tử, tạm thời vô pháp biết được những lời này sau lưng. Hàm nghĩa, lại hỏi không ra càng nhiều có giá trị sự tình. Tô Nhĩ cuối cùng lựa chọn xoay người rời đi. Cùng thời gian sau lưng truyền đến tùng khẩu khí thanh âm tiêu ma hơn phân nửa cái buổi sáng thời. Gian, mới vừa một hồi đến ký túc xá, liền nghe hàng hiên nội truyền đến động tĩnh. Rất nhiều học sinh tan học kết bạn trở về, Tô Nhĩ mở cửa hướng ra phía ngoài nhìn lại. Phát giác một loại quỷ dị không khỏe cảm, bỏ qua cải tạo doanh tính chất. Nơi này giống như là bình thường trường học, nhưng đổi một chút, mỗi năm chỉ có 5 cái đi ra ngoài danh ngạch, không tranh cái vỡ đầu chảy máu mới là nhất không thích hợp, người chơi chung chỉ trở về một cái. Trương Ngật, hai bên trao đổi một chút ánh mắt, Trương Ngật đi tới hạ giọng. Đều đi phòng hồ sơ, hiển nhiên không chỉ có Tô Nhĩ cùng Kỷ Hành đem chú ý đánh tới nơi. Đó, ngươi như thế nào không đi? Trương Ngật lắc đầu, người quá nhiều, quá mức trương dương, có mấy cái người chơi là muốn đục nước béo cò. Bất quá dư lại đích xác thật có bảo mệnh tư bản. Hắn bản nhân cũng không ở cái kia hàng ngũ, Tô Nhĩ nhận đồng gật đầu. Tiểu tâm xử đến vạn năm thuyền, Trương Ngật một bộ tìm được chi âm bộ dáng. Ta xem ngươi liền rất ổn, lần đầu tiên bị người nói như vậy. Tô Nhĩ hơi có chút thụ sủng nhược kinh, Trương Ngật. Hoa ở ký túc xá tham sống sợ chết đều so một tổ ong mà dũng đi phòng hồ sơ hảo, Tô Nhĩ gãi gãi đầu. Nói ra thật xấu hổ, ta buổi sáng vẫn luôn ngồi ở thủy phòng nơi đó tự hỏi nhân sinh, hai bên ăn nhịp với nhau, Trương. Ngật đề nghị, không bằng tổ đội đi tìm manh mối. Tô Nhĩ tầm mắt trên dưới đảo qua, xem kỹ mà nhìn hắn. Sau một lúc lâu gật đầu, hảo Trương Ngật cũng không tồn nhiều ít hảo tâm tư. Đề nghị kết bạn chủ yếu là đối phương cùng kỷ hành là cùng cái tổ chức. Nói không chừng có thể đáp thượng đi nhờ xe. Còn nữa, tôi nghĩ đạt được thành tựu có thể nói trước nay chưa từng có. Nói không chừng vận khí tốt, theo ở phía sau có thể có thu hoạch việc nhỏ thượng Trương Ngật cấp đủ hắn mặt mũi. Đầu tiên Trương cầu Tô Nhĩ ý kiến, đi trước nào, Tô Nhĩ, xử lý thi thể địa phương, Trương Ngật kinh ngạc Tô Nhĩ. Đêm đó chúng ta tới khi có một khối thi thể bị nâng đi ra ngoài. Ta muốn tìm đến nó, xác định không phải ở nói giỡn, Trương Ngật cười đến có chút miễn cưỡng. Này cùng chính mình theo đuổi ổn định giống như có chút không quá giống nhau, lúc này trên đường. Người còn rất nhiều, mới vừa đi đến ký túc xá hạ liền thấy có một chiếc xe buýt lôi kéo hôm nay bị rút ra học sinh đi ra. Ngoài làm thực tập công, Trương Ngật âm thầm cầu nguyện lúc sau không cần tuyển đến chính mình. Đi ra ngoài một chuyến quá hao phí thời gian, nếu không vẫn là đổi cái địa phương. Dư Quang ngắm mắt Tô Nhĩ. Ai biết thi thể ở đâu, nói không chừng đã sớm đưa đi hỏa táng chàng tiến hành tiêu hủy, Tô Nhĩ. Dùng kế, không chờ Trương Ngật hỏi là cái gì kế sách. Hắn đi đến đối diện đứng ở dưới ánh mặt trời. Mỗi cách một đoạn thời gian liền hướng đi ngang qua người gật đầu mỉm cười. Không bao lâu thật là có một cái chủ động đi tới nói với hắn lời nói, thân thể hào chút sao. Tô Nhĩ đối người này có điểm ấn tượng. Đều là một cái ban, ngắn ngủi giao lưu sau. Tô Nhĩ bắt đầu lời nói khách sáo. Hôm trước ta bị Bảo Khiết Viên kêu đi làm tiêu bản, nữ sinh lộ ra đồng tình nhưng lại có chút ghen. Ghét ánh mắt, vậy ngươi nhất định bắt được giáp tự đánh giá. Tô Nhĩ lắc đầu, ghen ghét nháy mắt hóa thành thương. Hại, nữ sinh an ủi nói. Đừng nghĩ quá nhiều, Tô Nhĩ mím môi. Đúng rồi. Chạy trốn người chỉ có đầu sẽ bị làm thành tiêu bản. Thi thể sẽ bị đặt ở nơi nào? Nữ sinh có chút nghi hoặc mà xem hắn, Tô Nhĩ ngữ khí bi thống. Nếu có thể đưa về ra thì tốt rồi. Ta hy vọng người nhà có thể đưa bọn họ cuối cùng đoạn đường, nữ sinh sừng sốt hạ. Theo sau cúi đầu, thật lâu mới nói, ngươi là ta đã thấy thiện lương nhất người. Đáng tiếc vào nơi này, thở dài tươi cười bất đắc dĩ. Sao có thể đưa về ra? Đều là trực tiếp vùi vào sau sân thể dục trong rừng cây, trước đó không lâu mới ở đối phó Bảo Khiết. Viên khi dùng sẽ khóc hoa hoa. Tô Nhĩ hốc mắt vốn là có chút hồng. Giờ phút này lại cố tình làm ra vẻ một ít. Hoàn toàn chính là một bộ bi thiết bộ dáng, Trương Ngật đứng ở không chớp mắt góc quan vọng. Nguyên bản cho rằng Mỹ Nam kế đã đủ vô xì. Không nghĩ tới càng ghê tởm người còn ở phía sau, Tô Nhĩ lại khi trở về. Lập tức lại thay đổi phó biểu tình. Chờ ta một chút, ta đi tầng cao nhất lấy hai cái xẻng, 10 phút sau. Trương Ngật mơ màng hồ đồ mà cùng hắn cùng nhau đi vào rừng cây nhỏ. Đại khái là bởi vì nơi này bị coi như cam chịu vứt xác địa điểm. Học sinh ngày thường đều là vòng quanh đi. Đảo tỉnh bọn họ rất nhiều chuyện, sau giờ ngọ ánh mặt trời chính liệt. Rừng cây nhỏ lại là âm khí dày đặc, nguyên bản nên thấm vào ruột gan mát mẻ ở một cổ kỳ quái hương vị trung hóa thành hư ảo, Trương Ngật. Có chút phát ngốc, lớn như vậy một mảnh mà, Tô Nhĩ đánh gãy hắn, tìm tân lật qua thổ tới cũng tới rồi. Không thiếu được muốn buồn đầu làm điểm sự, ngầm thường thường sẽ chui ra màu đen giáp xác trùng. Nghĩ đến trong chốc lát khả năng muốn đối mặt vô đầu thi thể. Hai người ngược lại đối này đó dưới nền đất sâu không quá lớn cảm giác lại đi phía trước đi có một. Mảnh thổ nhan sắc thực rõ ràng bất đồng. Chung quanh còn rơi rụng rất nhiều hòn đá. Tô Nhĩ cùng Trương Ngật liếc nhau. Mặc không lên tiếng bắt đầu đào, cái xẻng cũng chưa huy động vài cái. Liền chạm vào có chút mềm mại đồ vật. Có thể nghĩ lúc ấy chôn đến người là cỡ nào đỡ tốn công sức. Đại khái liền một cái hoàn chỉnh hố cũng chưa bào ra, hai người hợp lực đem thi thể kéo ra tới. Cổ chỗ trống rỗng, đầu bị chém xuống thực hoàn toàn. Mấy điều con giun công chính ở chung quanh tràn ngập huyết ô bùn đất thượng du động, Trương Ngật. Quay đầu đi, không hề xem cái này hình ảnh, Tô Nhĩ lại không có chút nào ngừng lại ý tứ. Lại chỉ phụ cận mấy cái địa phương, chém đinh chặt sát, tiếp tục tuy rằng không quá nguyện ý, Trương Ngật vẫn là nhặt lên sẻng phối hợp, đương lại một khối thi thể đào ra khi, sắc mặt tức khắc thay đổi. Hắn liếc mắt một cái liền thấy vô đầu thi thể thượng ngực bày, đột nhiên ngẩng đầu đi xem Tô Nhĩ. Tại sao lại như vậy? Không rõ ràng lắm, trước đào, phóng nhãn nhìn lại, còn có vài khối thổ địa có sắp tới phiên động quá dấu vết cùng nhanh hơn động tác. Dần dần mà cánh tay bắt đầu có chút đau nhức, cuối cùng tổng cộng đào ra 9 cụ thi thể, trong đó có 8 cụ đều mang người chơi ngực bài, Trương Ngật trong lòng bất an. 8 người chơi, tuyệt đối đủ một lần hạ phó bản nhân số, cho thấy ở bọn họ phía trước rất có thể có đội ngũ đoàn diệt vừa lúc gặp một trận gió lạnh thổi qua. Hắn nhịn không được đánh cái dùng mình, Tô, hư, Tô Nhĩ chỉ vào thi thể. Sự cái ánh mắt, giống như có người, Trương Ngật hiểu được, nhanh chóng đem thi thể thượng ngực bài theo thứ tự gỡ xuống tới. Lúc sau lại điều tra mấy người này, khả năng sẽ có thu hoạch ai ở nơi đó. Chạy, Tô Nhĩ đem sảng chiều phía sau một ném, nhanh chóng hướng rừng cây chỗ sâu trong chạy tới. Trương Ngật đón gió chạy vội nhe răng, trong lòng tràn ngập vô biên hối hận. Ngày, sớm biết như thế. Còn không bằng đi phòng hồ sơ, này nơi nào là ở cầu ổn, rõ ràng muốn lãng bay lên, đuổi theo chính là bảo an, thân hình cao lớn uy mãnh, đại khái là thường xuyên xử lý học sinh chạy trốn sự kiện. Tốc độ đặc biệt mau, trong tay còn ném điện côn, hai người không dám ra bên ngoài chạy. Nếu là luyện tập tràng làm người thấy bọn họ bị bảo an truy, khẳng định hết đường chối cãi. Cuối cùng là cái bị tiêu hủy vận mệnh, Tô Nhĩ hít vào một hơi, nghĩ cách đánh trả, động tĩnh lớn vạn nhất lại đưa tới một cái bảo an. Chúng ta chính là chết, Trương Ngật há mồm thở dốc. Người đi hấp dẫn hỏa lực, ta có lẽ có biện pháp lộng chết hắn. Tô Nhĩ ý vị thâm trường mà nhìn hắn một cái, Trương Ngật đưa qua đi một cái đồ vật. Ta có một cái đạo cụ, chỉ cần không phải quá nặng thương. Có thể lập tức phục hồi như cũ, bởi vì chạy bộ nói chuyện đều không lớn thông thuận. Không tin nói, người có thể trước thử xem, Tô Nhĩ không chút do dự cắn lạn đầu lưỡi. Mở ra bình khẩu, chỉ là nhẹ nhàng dính phía mặt chất lỏng, miệng vết thương liền lập tức phục hồi như cũ. Lập tức ứng hạ, liền ấn ngươi hợp ý, thấy hắn gật đầu đồng ý. Trương Ngật nhẹ nhàng thở ra, luyến tiếc hài tử bộ không được lang. Hắn nhưng không cùng bảo an bác mệnh ý tứ, hạ quyết tâm một khi Tô Nhĩ đi hấp dẫn hỏa lực. Chính mình lập tức tùy thời chạy trốn, nhưng mà Tô Nhĩ tiếp theo câu nói lập tức dập nát hắn ảo tưởng. Nếu ta bị trảo, nhất định sẽ đem thân phận của ngươi tiết lộ cho bảo an. Ngày sau đại gia cùng nhau chôn ở rừng cây nhỏ, cũng hảo có cái bạn. Uy hiếp nói xong, Tô Nhĩ động tác kia kêu một cái dứt khoát lưu loát. Không chút do dự xoay người chiều bảo an chỗ chạy, vèo vèo điện côn tiếng xé gió lên đỉnh đầu vang lên. Hắn thân thủ còn tính linh hoạt, khom lưng né tránh, ổn định hạ bàn sau còn có thể tàn nhẫn đá một chân qua đi, vũ lực giá trị thấp tệ đoan giờ phút này. Lộ rõ, này một chân căn bản tạo không thành cái gì thương tổn. Bảo an là người, hút âm khí biện pháp không thể thực hiện được. Điện giật khí lại là ở gần người dưới tình huống mới có thể dùng. Hiện giờ đối phương một gậy gộc ném lại đây, liền dễ dàng đem hắn bước ra mấy mét xa. Tô Nhĩ rốt cuộc không phải luyện qua võ. Ước chừng né tránh 7-8 hạ sau, cánh tay hung hăng ăn một côn, lập tức không có chi giác, suốt ngày dùng điện giật quỳ. Không thể tưởng được cũng có bị đèn pin tạp thời điểm, ta còn có đồng bạn. Hắn kêu, Tô Nhĩ chạm đều đứng không vững, một trận choáng váng, còn không quên nhịn đau cao giọng thét to, Trương Ngật bất đắc dĩ quay đầu lại. Mắng cha lại chửi má nó mà sao gần nói vòng đến bảo an mặt sau. Nhặt lên sẻng, thừa dịp Tô Nhĩ dùng còn có thể hoạt động một con cánh tay túm chặt bảo an. Ổn chuẩn tàn nhẫn mà hướng đối phương trên đầu một tạp, bảo an lắc lư hai hạ. Ngã xuống đất không dậy nổi, Trương Ngật cũng là kẻ tàn nhẫn. Lại bổ hai hạ, Tô Nhĩ che lại cánh tay ngồi dưới đất. Nhìn một màn này nhướng mày, Trương Ngật cười lạnh. Hắn mới vừa rồi rõ ràng muốn chúng ta mệnh, huống chi chết ở bảo an trong tay học sinh cũng không ít. Có lẽ liền có thượng một đám người chơi, diễn xem đủ rồi sao? Tô Nhị ánh mắt kỳ thật xuyên thấu qua hắn, nhìn về phía xa hơn địa phương, Trương Ngật vừa quay đầu lại. Không thấy được bóng người, vỗ ngực oán giận, ta nói ngươi đừng dọa người được không, Tô Nhị chỉ mặt trên. Tiểu nữ hài chính dẫn theo đèn lồng ngồi ở ngọn cây. Thân thể như là không có trọng lượng dường như, thân cây cũng không từng có cái gì uốn lượn, sừng sốt 2 giây. Trương Ngật vội vàng lui về phía sau một bước, ta sát lạc, tiểu nữ hài từ trên cây nhảy xuống, thực thất vọng mà nhìn Trương Ngật, ai làm ngươi phối hợp hắn, nếu không Tô Nhĩ đã sớm đã chết, mệt nàng còn đầy cõi lòng chờ mong, Tô Nhĩ không để ý tới châm chọc. Chuẩn bị dùng vừa mới Trương Ngật cấp đồ vật, tổng cộng liền non nửa bình chất lỏng, đều đưa đến bên miệng lại không hướng trong đảo, đột nhiên hỏi. Nó nhiều nhất có thể khôi phục nhiều trọng trình độ thương. Không rõ ràng lắm, Trương Ngật nghĩ nghĩ. Bất quá ta ở một cái phó bản dùng nửa bình, lúc ấy bị chém đứt chân đều phục hồi như cũ, thấy Tô Nhĩ chần chờ. Trương Ngật không tán đồng, đồ vật lại hào, mệnh càng quan trọng, phó bản mặc kệ có bao nhiêu trọng thương thế. Chỉ cần người chơi có thể tồn tại đi ra ngoài, đều có thể khôi phục như lúc ban đầu. Nhưng Tô Nhĩ hiện tại trạng thái rõ ràng không có khả năng vẫn luôn ngạnh kháng, Tô Nhĩ rũ mắt không? Biết ở cân nhắc cái gì? Qua một lát nhìn về phía tiểu nữ hài, có nhận thức hay không cầu bảo bố? Tiểu nữ hài vẻ mặt cảnh giác xem hắn, hỏi thăm cái kia gian thương làm cái gì? Tô Nhĩ cười, lại hỏi, có thể làm được hay không ngắn ngủi rời đi phó bản? Tiểu nữ hài lần này liền ánh mắt cũng chưa cho hắn, Tô Nhĩ thở dài. Là ta nghĩ nhiều, liền thần toán tử như vậy lợi hại người chủ trì cũng chưa biện pháp. Hùng hài tử chịu không nổi phép khích tướng. Bất mãn nói, điểm này hắn không bằng ta. Tô Nhĩ vẻ mặt hoài nghi, tiểu nữ hài bị tiến thêm một bước chọc giận. Phẫn nộ mà quăng hạ đèn lồng, mặt đất nhiều ra một cái hố. Người chủ trì không thể tùy ý rời đi phó bản, nhưng trò chơi có vị thành niên người chủ trì bảo hộ pháp. Cho phép tiểu người chủ trì có một lần cơ hội rời đi, nghe được muốn tin tức. Tô Nhĩ xem ánh mắt của nàng càng thêm ôn nhu. Tiểu nữ hài bị vọng đến da đầu tê dại, Tô Nhĩ mê hoặc nói. Giúp ta đến cầu bảo bố nơi đó làm bút sinh ý. Ta có thể trợ ngươi tăng lên ở người chủ trì giới danh khí. Không có khả năng, tiểu nữ hài không? Chút nghĩ ngợi cự tuyệt, Tô Nhĩ tự động lọc nàng lời nói. Buông ra che lại cánh tay tay, cầu bảo bồ lãnh địa có một vị lão bà, liền ở tại gác mái. Ngươi lột hạ ta trên tay ra đi tìm nàng. Một bên Trương Ngật đã nghe được hoài nghi nhân sinh, tiểu nữ hài trực tiếp nhảy dựng lên, lột ra, thế nhưng có người chơi chủ động yêu cầu bị lột ra. Tô Nhĩ gật đầu, chứng minh nàng không nghe lầm, cố sức móc ra oa oa đạo cụ, đến lúc đó đi hỏi bà có nguyện ý hay không giúp ta đem oa oa tu hảo. Nếu không muốn liền tính, coi như kia Trương gia là ta hiếu kính nàng lão nhân gia, bị này phân tàn nhẫn khiếp sợ. Tiểu nữ hai tròng mắt loạn chuyển, này đối ta có chỗ tốt gì? Tô Nhĩ, ta ở trong trò chơi cũng coi như, xú danh rõ ràng. Ngươi sau khi trở về đừng nói nguyên nhân, chỉ đem cho ta lột ra sự tình truyền ra đi, không phải có vẻ ngươi rất lợi hại. Tiểu nữ hài cúi đầu nhìn mũi chân, có một chút đáng xấu hổ tâm động, ai còn không cái hư vinh tâm đâu. Tô Nhĩ tiếp tục nhẹ giọng cho nàng xây dựng lam đồ. Ngẫm lại như vậy nhiều người chủ trì ở ta nơi này ăn qua ám khuy. Một đối lập, ngươi đem một đêm thành danh, tiểu nữ hài thanh âm thấp đến cơ hồ nghe không thấy. Có thể hay không bị phát hiện? Sao có thể? Tô Nhĩ hơi hơi ngồi thẳng thân mình, như là không rõ nàng vì cái gì sẽ có như vậy lo lắng âm thầm. Đây đều là hộp tối thao tác, ngắn ngủi trầm mặc qua đi. Tiểu nữ hài nắm lấy đèn lồng tay nắm chặt, làm, Tô Nhĩ, bảo hiểm khởi kiến, ta muốn bảo khiết viên tới lột ra. Nàng thường xuyên làm tiêu bản, có kinh nghiệm, rừng cây nhỏ, tiếng gió cùng tiếng thở dốc hỗn hợp, đầu đại mồ hôi từ Tô Nhĩ cái trán chảy xuống. Mặc dù này cái cánh tay đã không có gì cảm giác, như cụ có thể cảm giác được một ít đau đớn. Trong lúc Tô Nhĩ căn bản không dám chớp mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Bảo Khiết Viên. Phòng ngừa nàng nhân cơ hội trả thù, Bảo Khiết Viên xác thật có cái này ý tưởng. Nề Hà bị nhìn chằm chằm đến thật chặt, không có biện pháp thực thi, cũng là phía trước bị giết túng. Đối mặt Tô Nhĩ, luôn có một loại vô ý thức sợ hãi, chờ tới tay thượng làn da bị hoàn chỉnh lột xuống dưới. Tô Nhĩ nhẫn nại cũng muốn tới cực hạn, một ngụm đem dược uống lên, đôi tay nháy mắt bóng loáng như lúc ban đầu, nếu không phải bị mồ hôi sũng nước quần áo. Phảng phất phía trước hết thảy đều là ảo giác, phiền toái, Tô Nhĩ suy yếu mà hướng người chủ trì. Cười cười, tiểu nữ hay thật sâu nhìn hắn một cái. Mang theo xử lý quá làn da rời đi, khi phái lâu đài cổ, cầu bảo bối treo nhất quán hiền lành tươi cười. Hao phí như vậy nhiều âm khí mạnh mẽ thức tỉnh, liền vì tới thảo cái công đạo, này nhưng không có lời, ở hắn đối diện, là nửa cụ bộ xương khô, toàn thân bị tử khí quanh quần, thanh âm mất tiếng, âm khí cái loại này đồ vật. Ta có rất nhiều, đồ vật ta sẽ không còn, cầu bảo bồ buông tay. Ngươi cùng Tô Nhĩ minh hôn bị quy tắc trò chơi tán thành. Hắn lại có hôn khế, ta chính là cái thương nhân, kiếm cái sinh hoạt phí mà thôi. Lời còn chưa dứt, không vui mà híp híp mắt, này niên đại tiểu hài tử như thế nào thích tới nhà người khác chạy loạn. Cầu bảo bồ xoay xuống tay thượng hạt châu, bốn phía không gian nháy mắt vặn vẹo. Cửa vách tường đã chịu lan đến trực tiếp dập nát, làm bị công kích trung tâm. Tiểu nữ hài phun ra một ngụm chọc khí, đèn lồng quang mang biến cường, lúc này mới thành công từ không gian chung đi ra, ám đạo một tiếng nguy hiểm thật ta tới tìm một vị lão bà, nàng nói, cầu bảo bồ ghét nhất hùng. Hai tử, băn khoăn có bảo hộ pháp không dám hành động thiếu suy nghĩ. Rất là lãnh đạm nói. Lão nhân gia tính tình nhưng không tốt tiểu nữ hài. Là Tô Nhĩ tìm nàng làm buôn bán, biết Tô Nhĩ đã từng đã tới phúc lợi tràng. Tiểu nữ hài trực tiếp chỉ tên nói họ cầu bảo bố còn chưa biểu hiện ra cái gì. Ngược lại là kia cụ bộ xương khô nghe thấy cái này tên tức khắc đằng đằng sát khí cầu bảo bố vui vẻ. Thái độ thay đổi, hắn một cái người chơi, có thể làm cái gì giao dịch. Tiểu nữ hài cự tuyệt trả lời, lòng bàn tay cọ sát thủ đoạn thượng hạt châu. Cầu bảo bồ hứa hẹn, ngươi nói cho ta, ta sẽ không nói đi ra ngoài, dừng một chút lại bổ sung một câu. Liên quan ngươi hôm nay xông tới sự tình cũng xóa bỏ toàn bộ, mặt sau một câu rất hấp dẫn người. Tiểu nữ hài trần chờ một chút, tuyệt đối không thể nói ra đi, nàng còn tưởng ở bên ngoài phong cảnh một phen, cầu bảo bồ gật đầu. Giả mô giả dạng làm cái thể động tác nghe nói lúc trước ở phúc lợi tràng. Lão bà thực vừa ý Tô Nhĩ trên tay làn da tiểu nữ hài thuyết minh tình huống. Hiện tại hắn bị điểm thương, lại có một cái trị liệu đạo cụ, cảm thấy trực tiếp dùng quá lãng phí, đơn giản cùng nhau đem ra lột xuống dưới. Mỗi cái từ ngữ đều thông tục dễ hiểu, liền ở bên nhau như thế nào liền có chút kinh tủng. Cầu bảo bồ nhất quán tất cả đều là tươi cười trên mặt nhiều ra một mặt phức tạp. Sau một hồi nhìn về phía đối diện quỷ vương, người bị bán không ngoan, tàn nhẫn lên liền chính mình đều bán. Còn có cái gì là Tô Nhĩ làm không được? Tác giả có lời muốn nói. Quỷ vương, tên hỗn đản kia chân chính nên bán chính là hắn ra mặt. Mặt dày vô sỉ, hết chương.